Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5076, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 32. Góc truyện audio.com. Tại nàng nghĩ đến, cái này có lẽ chính là vận mệnh trêu chọc, không có duyên số đi. Lâm Nhất Khai tất nhiên trời xui đất khiến thành phò mã. Cũng coi là tiền đồ như gấm, không cần nàng lo lắng cái gì. Nàng lúc này, còn chưa nhớ tới lúc trước những ký ức kia, có lẽ là những ký ức kia quá thống khổ. Nàng vô ý thức quên đi, nhưng mà phát sinh qua sự tình chính là phát sinh qua. Nên nhớ tới thời điểm, còn là sẽ nhớ tới. Ngày đó trong đêm, có tặc nhân xâm nhập hoa lâu. Vừa lúc bị nàng nghe thấy động tĩnh, nàng đi ra xem xét, bị tặc nhân một gậy cho đánh cho bất tỉnh. Cái này một ngất, đã từng cái kia đoạn mất đi ký ức, giống như thủy triều vọt tới. Chờ nàng tỉnh táo lại, tại trong phòng đấm ngực dậm chân, gào khóc, khi đó nàng chán ghét nhất vậy mà là chính nàng. Bởi vì cái kia đoạn không muốn nhớ lại ký ức, khiến cho nàng vô ý thức né tránh, không thể kịp thời nhớ tới. Nàng vẫn ngóng nhìn người tốt, vậy mà là sát hại nàng song thân người. Mà nàng đâu, vậy mà còn muốn lần nữa tham sống sợ chết, cũng không biết nàng dưới cửu tuyền song thân biết chuyện này. Có thể hay không ngày đêm thống mạ nàng, bởi vì nàng lúc trước kết xuống thiện duyên. Hoa lâu bên trong cô nương đều rất thiện đãi nàng, thấy nàng khóc đến bi thảm, liền hỏi nàng làm sao, nàng cầm lấy bút, đem món kia đẫm máu sự tình viết xuống đến, dẫn tới đám kia cô nương cùng nàng cùng một chỗ mắng. Còn nói muốn trợ giúp nàng báo thù, những năm này, nàng vẫn luôn có lưu ý Lâm Nhất Khai tình trạng, biết được hắn càng chịu hoàng đế coi trọng, những này hoa lâu các cô nương không quyền không thế. Đối đầu hắn căn bản chính là một con đường chết, bản thân mạng của các nàng liền không tốt, nàng làm sao có thể lại liên lụy người vô tội đi vào. Liền từ chối các nàng hảo ý, các cô nương cũng biết giúp không được gì. Liền kiếm tiền vì nàng chuộc thân, chỉ ít dạng này nàng có thể tự do, có thể làm chút chính mình muốn làm sự tình. Lần này, nàng không có cự tuyệt, thu hoạch được tự do thân. Cầm các cô nương cho lộ phí, lên đường, là một đầu không có phần thắng chút nào đường báo thù. Đi tới kinh thành, nàng ý đồ trà trộn vào phủ công chúa bên trong, nhiều lần tìm hiểu, cái này mới biết được Quá Nguyệt công chúa yêu thích là thức ăn ngon. Nàng nhớ tới Quá Nguyệt công chúa tại nhiều năm trước từng đi qua nàng cư trú tiểu trấn. Hơn phân nửa cũng là vì cái kia ăn một miếng ăn. Bởi vì nàng hình dạng xấu xí, riêng là điểm này cũng không thể vào phủ công chúa. Lâm Nhất Khai bên cạnh hộ vệ không ít, làm ám sát không có khả năng. Đến mức hạ độc, Lâm Nhất Khai thu hoạch được nàng đường ra sách thuốc, y thuật sợ là mạnh hơn nàng nhiều. Rất khó thành công, hạ độc gần như không có khả năng thành công. Biết được Quá Nguyệt công chúa yêu thích, nàng dùng thời gian 10 năm, chạy lần đại giang Nam Bắc. Học tập các nơi chính hiệu đồ ăn, lại một lần nữa trở lại kinh thành, lần này bằng vào chủ nghệ, nàng cuối cùng thu hoạch được vào phủ công chúa tư cách. Tại phủ công chúa bên trong, nàng nhìn thấy Lâm Nhất Khai, bởi vì quyền cao chức trọng, trên người hắn khí thế cùng lúc trước tưởng như hai người. Lâm Nhất Khai tại nhìn thấy nàng lúc, căn bản là không có nhìn nhiều, hắn thấy, đây chỉ là một nấu cơm hạ nhân. Nghe nói dung mạo xấu xí, lại gặp đầu đầy xương trắng, càng là không có hứng thú. Nàng cho Lâm Nhất Khai lưu lại ấn tượng, chính là một cái làm đồ ăn không sai, nhưng là rất tướng mạo xấu đầu bếp nữ. Nàng mỗi ngày đều tại diễn luyện, muốn thế nào cho Lâm Nhất Khai một kích chí mạng, cũng không biết có phải hay không Lâm Nhất Khai sợ chết. Bất kể lúc nào, bên cạnh hắn chắc chắn sẽ có một cái hộ vệ nhìn xem. Lấy nàng thân thủ, căn bản là không có cách cận thân, khả năng còn không có tiếp cận, liền bị cái này hộ vệ giết chết, nàng chỉ có thể tiếp tục ẩn núp đi xuống. Nhiều năm sau đó, vẫn là bị nàng tìm tới cơ hội, có lẽ là nàng làm đồ ăn ăn quá ngon, mấy năm này cũng chưa từng xuất hiện cái gì sự cố. Lâm Nhất Khai đã đem nàng xem như trong phủ có thể tín nhiệm đầu bếp nữ. Nàng chưa hề nghĩ tới hạ độc,